Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bởi vì qua thời không thông đạo, mới có đế văn gia trì thủ hộ, tô hóa nơi này thôn tính dòng sông thời gian, trong chớp nhoáng này hàng rào không còn vững chắc, mới nhìn thấy bọn hắn. Bình thường, bên ngoài hàng rào nên là thế giới chân thực của thời đại này mới đúng. Tô hóa nghĩ rồi sải bước ra, giương tay vồ một cái thăm dò qua hàng rào, một phát bắt được đuôi rồng của thanh long, cổ tay rung động, kia thanh long sát na mềm nhũn xuống dưới, đãng một vòng như roi, không tự chủ được cuốn lấy hai vị man tộc tiên nhân. Lại bị tô hóa hướng vào phía trong kéo một cái. Một long hai người lập tức ngã vào không gian thuần màu trắng. Liền nghe thanh long gào thét, man nhân gào thét, quá mức kinh dị, xuyên qua thời gian rơi vào thời gian loạn lưu còn dễ tính. Cùng lắm thì chết, hết lần này tới lần khác có đế văn thủ hộ chưa từng chết đi. Nhưng lại tại thời không loạn lưu bên trong đụng phải địch nhân. Khó khăn đào tẩu, liền bị người một phát bắt được. Bọn hắn ba người chu lên nhảy dựng lên, liền thấy Tô Hòa cười ngâm ngâm ở một bên. Tứ tiên sinh, kia thanh long khẽ giật mình, nhìn xem cảnh sắc nơi đây mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Không phải lại đụng phải địch nhân, là tứ tiên sinh đang xuyên qua thời không? Xuyên qua thời không đụng phải bọn hắn, tiện tay cứu, kiếp sau quãng đời còn lại. Tô Hòa nở nụ cười, đầu thanh long này, hắn quen thuộc a, mặc dù không có thực sự được gặp, nhưng chân dung, khí tức đều quen thuộc. Đây chính là long tộc lão tổ của hậu thế. Giờ phút này cảnh giới ước chừng tại tiên nhân thất cảnh. Nhưng cách tiên nhân cực hạn còn có một đoạn cự ly. Đại khái chính là ở vào trạng thái hồng tổ, chính là không có kỳ ngộ. Có cái mấy vạn năm cũng có thể đạt tới trạng thái hoang tổ. Kẹt tại biên giới tiên tôn, mở đường, phá cảnh, chính là tiên tôn. Thanh Long nhìn xem Tô Hòa, cảm giác vui mừng còn chưa dâng lên, liền lại nghĩ tới cái gì, vội vàng, tứ tiên sinh nhanh, bên ngoài thời không loạn lưu bên trong, có một đầu cương thi, kia cương thi rất mạnh, một vị tiền bối tiên tôn tam cảnh của man tộc, bị kia cương thi sinh sinh xé nát. Thanh Long nghiến răng nghiến lợi, hai vị tiên nhân man tộc bên cạnh nắm đấm nắm đến bang bang rung động. Nếu không phải tướng quân ngăn trở kia cương thi, bọn hắn ba người không có khả năng đào tẩu, cũng không có khả năng gặp được tứ tiên sinh. Cương thi, Tô Hòa khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến cái gì, dương mắt hướng hàng rào nhìn ra ngoài, quả nhiên chỉ thấy một đầu cương thi chân đạp thời gian loạn lưu. Hướng bên này hắn đánh tới, trong tay còn mang theo một cánh tay vừa chạy bên cạnh xé rách gặm ăn. Kia là một vị tiên tôn của man tộc, đã chết đi, cái này cương thi quen mặt, chính là đầu cương thi ngày đó tại thời không thông đạo đại chiến với Tô Hòa. Lại bị Tô Hòa mượn cơ hội ném vào bên trong thời gian loạn lưu. Nhưng giờ phút này cùng ngày đó hoàn toàn khác biệt, trong lồng ngực khô quát của kia cương thi có một viên trái tim hoạt bát đang nhảy nhót. Kia trái tim có ngoại hình như đúc đồng dạng với trái tim nguyên bản, chỉ là lực lượng không ở cùng một cấp độ. Ngày đó trái tim nguyên bản trong đại chiến muốn mượn cơ hội chạy trốn, suýt nữa vọt tới thời không thông đạo, lại bị man vương ngăn lại, lại bị thiên đế cùng đạo chủ đánh vỡ nát. Kỳ thật có mảnh vỡ hoặc là chân huyết đã tản vào thời không thông đạo, tiến vào bên trong loạn lưu. Lại bị cái này cương thi đạt được rồi, chính là cách hàng rào thời không, Tô Hòa cũng có thể cảm giác được, khí tức trên người cương thi này, chí ít đều là tiên tôn thất cảnh, thậm chí siêu việt tiên tôn. Trái tim nguyên bản, dù là chỉ là mảnh vỡ, cũng đủ để đem hắn tăng lên tới tình trạng như vậy. Tô Hòa hai mắt ngưng lại, một phát bắt lấy thanh long cùng hai vị tiên nhân, thân hình lóe lên đã đến bên kia của không gian thuần màu trắng. Đi tìm Long Quy Cổ Thái, nói cho hắn biết cương thi chính là tồn tại siêu việt tiên tôn. Ta vì hắn kéo dài mấy vạn năm. Tô Hòa nói, xé mở hàng rào ném bọn hắn ra ngoài, không thể đem cương thi trực tiếp đưa đến thế giới chân thật. Lúc trước, khi rời đi, đạo chủ bế quan liền hắn đi cũng chưa từng đưa qua. Liên thanh ly biệt đều chưa từng nói, lão đầu kia đang ngưng tụ luân hồi, muốn chân chính trở về, không ra tay được, phượng tổ càng không bằng, đối kháng nguyên lúc triệt để hóa nhập huyền hoàng thế giới. Lúc trước cũng chỉ là hóa ra một cái bóng mờ, chân thân trọng thương, giờ phút này đang toàn lực thanh trừ thế giới, nàng chỉ có thể chân chính trở về khi thế giới không việc gì. Còn lại Bạch Âm, Đạm Đài đều chỉ là tiên tôn lục cảnh, đối mặt cương thi này, rất có thể đánh không lại. Chỉ có Thái Tổ, chỉ cần Tô Hòa tại bên trong dòng sông thời gian ngăn trở cương thi trong chốc lát. Để ngoại giới trải qua 2-3 vạn năm, Thái Tổ đủ để mở lục trọng thiên, thậm chí thất trọng thiên, đến thời điểm lại đem cương thi đánh ra dòng sông thời gian. Hết thảy sẽ bình yên, bên này Tô Hòa vừa đem Thanh Long cùng tiên nhân man tộc ném ra bên ngoài. Liền gặp cương thi sau lưng vọt tới vách ngăn không gian thuần màu trắng. Đông, một tái, lại bị hàng rào bắn ngược trở về, nhìn xem đều đau, cương thi lại không để ý, trái tim thùng thùng nhảy lên, một móng vuốt hướng hàng rào xé tới, Tô Hòa thở sâu, bước ra một bước, gia trì một thân lực lượng lên không gian thuần màu trắng, củng cố hàng rào, đồng thời thao thiết thực pháp cấp tốc luyện hóa chất lỏng trong bụng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. mỗi luyện hóa một tia chất lỏng thời gian, khí tức trên thân liền lên cao một phần, khí tức một chút xíu lên cao, tinh quang hiện lên trong mắt Tô Hòa, có lẽ không cần thái tổ cũng có thể, lúc chưa từng luyện hóa hạch tâm của thời không thông đạo, hấp thu lực lượng thông đạo đối với hắn không có chút tăng lên nào. Nhưng khi bắt đầu hấp thu hạch tâm của thời không thông đạo, lực lượng kia đột nhiên liền bộc phát ra, Tô Hòa hoạt động gân cốt, cảm thụ được khí tức không ngừng tăng lên, cảm thụ được sức mạnh vô cùng vô tận trên thân, nhìn xem cương thi cắm móng vuốt vào hàng rào, muốn sinh sinh xé mở hàng rào, khóe miệng Tô Hòa bắt đầu cong lên, cương thi cắm hai móng vuốt vào hàng rào thời gian, một thân thi khí đập vào mặt, thất cảnh cực hạn, siêu việt tiên tôn, khí tức trên thân cương thi, tựa như Tô Hòa lần đầu tiên gặp hắn, lúc kia cảnh giới cương thi nhảy lên vừa đi vừa về giữa tiên tôn 3, 4, 5 cảnh, hôm nay cương thi cũng có khí tức nhảy loạn như vậy. Chỉ là nhảy loạn giữa hai tầng cảnh giới tiên tôn thất cảnh và siêu việt tiên tôn. Chính là thấp nhất, đều cao hơn Tô Hòa một tiểu cảnh giới. Tô Hòa hít sâu một hơi, không phải đơn thuần không có sợ hãi, ngược lại thân thể run nhẹ nhẹ, dâng lên kích động, đánh không lại, nhưng có thể đánh, nơi này là dòng sông thời gian. Đây là sân nhà của hắn, mà lại, theo nước canh trong bụng tiêu hóa, cảnh giới của Tô Hòa đang vững bước tăng lên, đợi hấp thu toàn bộ, chưa hẳn không thể tiến vào thất cảnh, dù là đánh không lại, luôn có thể kéo dài vài vạn năm cho ngoại giới. Tìm tới, ngươi, cương thi mở miệng, thanh âm tựa như đao kiếm ma sát, biết nói chuyện, có ý thức, Tô Hòa hơi híp mắt lại, cương thi không có ý thức, năm đó ý thức nguyên bản trưởng khống khi chiến đấu với hắn. Giờ phút này không biết ý thức là nguyên bản, vẫn là ý thức cương thi đạt được mảnh vỡ trái tim nguyên bản rồi sinh ra. Cương thi một tiếng thi rít gào xé mở hàng rào, một đầu chui vào không gian thuần màu trắng, Tô Hòa một cước đạp xuống, kia cương thi đối diện chính là một đạo Bắc Minh tuyền qua. Thật giống như hắn tận lực một đầu tiến đụng vào bên trong Bắc Minh. Bắc Minh xoay tròn, sóng nước đụng trên người cương thi, lại phát ra âm thanh cối xay, thân thể kia của cương thi cứng rắn, liền Bắc Minh đều chưa từng làm bị thương. Quả nhiên mạnh hơn, Tô Hòa tiến về phía trước một bước, đưa tay một điểm, một đạo tinh quang bắn thủng Bắc Minh, bắn vào trước ngực cương thi, một trận âm thanh dầu dội, crack, truyền đến, mảng lớn huyết nhục của cương thi đều bị cái tinh quang này tan rã. Quả nhiên có thể, ban đầu ở không gian bản nguyên, Tô Hòa hất lên sơn giáp, mang theo xương ngón tay của đạo tổ. Chỉ có chiến lược tiên tôn ngũ cảnh, liền có thể dùng tinh đấu quy vị đả thương lê, bây giờ mặc dù không có tính đặc thù của xương ngón tay đạo tổ, nhưng chính Tô Hòa cũng đã tiến vào lục cảnh, không có đạo lý không gây thương tổn được một đầu cương thi. Tiên tôn cảnh là cảnh giới Tô Hòa tiến giai chậm nhất. Trước kia chỗ nào quản qua tiểu cảnh giới, khai thiên là được rồi. Giống, cương thi gào thét vì đau, đã thấy tay Tô Hòa điểm về phía trước chưa từng thu hồi. Ngược lại nhân thể một nắm, trong chốc lát một mảnh hồng quang dâng lên trong Bắc Minh màu đen. Bên trong kia hồng quang mang theo tiếng chim chu tước, kêu to mới rơi đã hóa thành tiếng rồng ngâm, hỏa diễm màu đỏ thẫm nổi lên kim quang, chu tước chân hỏa, long viêm, thân người liền có ưu thế như vậy, tùy thì áp dụng bốn thân thần thông, nhất là có thần thông linh rừng, không sợ thuộc tính tương xung, Tô Hòa không kiêng nể gì cả thần thông, tinh quang còn lấp lóe trong Bắc Minh, chu tước chân hỏa cùng long viêm đã nổ tung, lại có Bắc Minh xoay tròn, bốn đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt va chạm, uy lực vượt xa bốn đạo thần thông với công kích thông thường. Huyết nhục trên thân cương thi từng mảnh tan rã. Cương thi kêu gào, gầm thét xé rách Bắc Minh, Tô Hòa lại như không thấy, một đạo đạo thần thông đánh ra, không giống như là muốn công kích cương thi, ngược lại giống như là thừa dịp cương thi chưa từng thoát khốn. Rèn luyện thần thông mới thăng cấp, theo đạo hạnh tinh tiến, thần thông đều không ngừng tiến giai, cũng cần một trận chiến đấu vui vẻ lâm ly để quen thuộc thần thông. Theo công kích, Tô Hòa liền phát giác mấy phần dị dạng của tự thân. Tại trạng thái chiến đấu, thao thiết thực pháp vận chuyển càng thêm mau lẹ. Tốc độ hấp thu canh dịch trong bụng tăng tốc cấp tốc. Tô Hòa mừng rỡ, liền nghe một tiếng thi rít gào, Bắc Minh bị sinh sinh xé mở, cương thi gầm thét lao ra, một thân huyết nhục rách mướp, khắp nơi xương cốt hiển lộ, khác biệt với ngọc cốt của tu sĩ cảnh đạp thiên trở lên. Xương cốt của cương thi lại hiện ra màu xám tông như cành cây già, tựa như hóa thạch, cương thi lại không để ý đến xương cốt trần trụi, tìm đập huyết nhục đã phục hồi như cũ, tìm tới, ngươi, cương thi nhìn Tô Hòa, cố gắng thử dùng răng phát ra âm thanh người khó nhọc. Tô Hòa treo lên 12 phần tinh thần, trên mặt lại làm ra vẻ coi nhẹ, bĩu môi cười một tiếng, tìm tới ta có làm được cái gì? Sớm đã nói với ngươi, ngươi chết rồi, ở đời sau đã không có ngươi, lịch sử không thể đổi. Kia cương thi như bị dẫm phải đuôi mèo hoang, trong nháy mắt xù lông, ta, bất tử, lịch sử, có thể đổi, cam. Tô Hòa giơ chân, hắn chính là thăm dò một cái, trên thân cương thi này thật sự là ý thức nguyên bản. Chỉ là bộ dáng đầu óc không lắm linh quang, cương thi gào thét, thân hình lóe lên liền hướng Tô Hòa đánh tới. Vung vẩy hai chảo xé cào hình nhân, hai mắt Tô Hòa ngưng tụ, không lùi mà tiến tới, quy sơn ngưng tụ thành thuẫn ở bên ngoài cánh tay trái. Ngăn trở thi chảo, tay phải thành quyền một quyền đập đi lên, oanh, một tiếng va chạm, Cương thi vẫn như cũ xông về trước đột, chỉ là tốc độ chậm rất nhiều. Tô Hòa như gặp phải trọng kích toàn bộ bay ngược trở về, nện ở hàng rào thời gian, lại ngã xuống, cảnh giới chênh lệch, cứng đối cứng đánh không lại. Không kịp nghĩ nhiều, sáu cái sơn thần ấn hóa thành một đường vòng cung hướng cương thi đánh tới. Một viên so với một viên uy lực lớn hơn, cái thứ nhất còn ở trong phạm vi công kích của Tô Hòa. Uy lực cái thứ hai giống như một kích toàn lực buông tha tự thân. Bắt đầu từ quả thứ tư, liền đã vượt qua cực hạn tiên tôn lục cảnh, uy lực quả thứ sáu gấp 6 lần, hoàn toàn chính là uy thế mà tiên tôn thất cảnh mới có thể có. Sơn thần ấn ầm vang đụng trên người cương thi, đụng hắn lảo đảo ngã về phía sau. Tô Hòa đột nhiên tránh thân, Huệ Phong Đái Vũ thừa cơ hướng cương thi phóng đi. Trong chốc lát, toàn bộ không gian thuần màu trắng phong vũ đại tác, thiên quân bay lả tả, mỗi một giọt thiên quân trọng vũ đều như một phương thế giới. Ầm ầm ngưng vọt tới cương thi, kia cương thi vừa lui lại lui, thẳng đến thối lui đến vách ngăn không gian thuần màu trắng. Lui không thể lui mới rít lên một tiếng, song chảo xé ra, xé mở thiên quân hướng Tô Hòa phản sát tới. Quả nhiên là dáng vẻ không quá thông minh. Tô Hòa hét lớn một tiếng, thần uy cuồn cuộn mà ra, oanh trên người cương thi, trạng thái phản xung của cương thi lập tức ngưng trệ. Tô Hòa không biết ý thức nguyên bản dung hợp với cương thi như thế nào, là trái tim đản sinh, hay là nguyên bản tuyên cổ kia cách dòng sông thời gian này khống chế. Nhưng tờ ý thức này cực kỳ yếu ớt, vừa khéo, thần uy chuyên khắc thần hồn. Tô Hòa rít lên một tiếng, cương thi trong nháy mắt ngưng trệ. Tô Hòa liền lấn người mà lên chỉ trong một sát na này. Bốn phương đao chém xuống một đao. Một đao kia dốc hết toàn lực, một đao rơi xuống lại đứng tại giữa không trung, một cái thi chảo bắt lấy lưỡi đao, nắm vào chảo ở giữa một kích toàn lực của hắn, hai mắt cương thi vô thần, hoàn toàn không có linh trí, khí tức trên thân lại bỗng nhiên tăng lên, vững vàng đứng tại cảnh giới siêu việt tiên tôn. Cam, Tô Hòa bừng tỉnh nhớ tới, năm đó lần đầu tiên giao đấu với cương thi, hắn cũng có cảnh giới nhảy loạn như vậy, nhưng khi ý thức nguyên bản rút đi, cảnh giới cương thi liền ổn định tại tiên tôn ngũ trọng. Lần này lại là như vậy, ý thức bị hắn uống tán một cuống họng. Ngược lại đạt tới cảnh giới tối cao, sắc mặt Tô Hòa run lên, rút đao liền lui, trong tay phát lực, lại chưa từng rút ra bốn phương đao, bị thi chảo nắm lấy, lưỡi đao tựa như khốn tại một phương thiên địa, mặc hắn không gây ra được luận như thế nào. Cương thi động, Tô Hòa đặt chân xuống, từ bỏ bốn phương đao trong nháy mắt hướng về sau vọt tới. Lách mình trốn sau dòng sông thời gian, bề ngoài Quy Sơn, Chu Tước chân hỏa, Long Viêm, Hổ Uy toàn bộ bao phủ trên thân, chừng chừng nhìn chằm chằm cương thi kia cảnh giới tăng lên. Nhưng không thừa cơ tiến thẳng đến Tô Hòa, ngược lại đứng im tại chỗ. Rất lâu sau, trong mắt cương thi linh quang lóe lên, một lần nữa có được linh trí, ngước mắt nhìn Tô Hòa, trong mắt sát ý tăng vọt. Ngươi muốn chết? Sát ý tuy tăng, khí tức lại giảm xuống, lần nữa trở lại trạng thái tiên tôn thất cảnh. Hắn vừa nói chuyện liền thấy tim rung động, hai giọt chân huyết chảy ngược dòng rơi vào mi tâm bảo vệ linh trí. Khó khăn lắm mới có một tia linh trí đản sinh trên bộ cương thi này, dù không thể biến cương thi hóa thành bản thể, nhưng cũng là một thân lưu lại từ thời đại tuyên cổ. Há lại để Tô Hòa hủy linh trí của hắn. Giết, cương thi rít gào một tiếng, thả người hướng Tô Hòa đánh tới. Tô Hòa bị Tần Vương quấn trụ, vòng quanh hóa thành cự tượng, dòng sông thời gian xoáy động, cương thi vồ hụt, bị Tô Hòa mượn cơ hội dùng một đạo sơn thần ấn đánh xuống. Đụng vào dòng sông thời gian, cương thi gào thét một tiếng, nhưng luồn qua dưới hông cự tượng, ôm lấy bắp chân Tô Hòa, rác, một tiếng xé xuống một mảnh huyết nhục, một trận đau đớn truyền đến, thân hình Tô Hòa lóe lên, rơi vào một bên khác của không gian thuần trắng. Chu Tước chân hỏa hiện lên, ngăn cản thi độc từ thi chảo để lại, khôi phục thương thế ở bắp chân, ánh mắt lại có chút trầm xuống. Cương thi này có tim nguyên vẹn, không sợ dòng sông thời gian, đây không phải là một tin tức tốt, không thể giống như trước đây đối phó đại tự tại Bồ Tát, mượn dòng sông thời gian đối phó cương thi. Tô Hòa thở dài một hơi, tâm thần nhanh chóng suy tính cách đối phó địch, không thể cứng đối cứng, đánh không lại, không thể công kích thần hồn, diệt ý thức thần hồn cương thi. Gia hỏa này ngược lại sẽ mạnh hơn, cần tìm cách lấy trái tim kia ra, đó mới là căn nguyên của cương thi, chỉ cần chém được trái tim, mọi chuyện đều dễ nói. Rít gào, một tiếng thi rít gào, cương thi hóa thành một đạo hắc quang lao tới. Tô Hòa không kịp tránh né, các loại thủ hộ hiện ra trên người, đón nhận cú đụng mạnh của cương thi. Oanh, hai người vừa chạm liền tách ra, cương thi chỉ khựng lại một chút, Tô Hòa lại lần nữa bay ra ngoài đâm vào hàng rào thời gian. Bụng dạ đảo lộn, trong miệng ngọt ngào, từng tia máu theo khóe miệng chảy xuống. Ầm ầm, một trận tiếng sấm vang lên, nguyên lực lượng xâm nhập, tốc độ luyện hóa canh dịch trong bụng ngược lại nhanh hơn. Hai cái hạch tâm kia vốn đến từ thiên phú của nguyên tôn nhất tộc, xét về căn nguyên chính là nguyên bản thân, nguyên lực lượng không những không cản trở hạch tâm luyện hóa, ngược lại tựa như chất xúc tác. Khóe miệng Tô Hòa hơi nhếch lên, nhìn cương thi cũng phát điên rồi, chẳng những không tránh mà còn quay người xông tới. Đến a, đánh chết ta! Tô Hòa gầm thét, hóa thành một đạo thải quang xông lên. Oanh, thải quang lại bay ngược trở về, lần nữa đâm vào hàng rào. Ầm ầm, tiếng sấm vang, lại đến, Tô Hòa lần nữa xông lên, hai mắt Cương Thi đỏ bừng, ánh mắt bị tiên huyết che khuất, hành động lại cực kỳ mau lẹ, móng vuốt nắm lấy bốn phương đao, dùng đao như bổng đập về phía Tô Hòa. Oanh, Tô Hòa bị chính bốn phương đao của mình đập bay ra ngoài. Thế giới chân thật, một đầu long quy không phân rõ màu sắc từ trong ánh chớp rơi xuống. Đứng trong hư không lẳng lặng nhìn về phía trước, Thái Tổ không nhúc nhích, đã chờ ở đây mấy ngàn năm, nhưng hư không này không hề có động tĩnh gì, không có Cương Thi ra, cũng không có rùa, siêu việt tiên tôn Cương Thi, con rùa xuẩn kia, sẽ không lạnh chứ, móng vuốt Thái Tổ hơi nắm lấy hư không, đột nhiên sát cơ nghiêm nghị, dù con rùa kia không nói gì, chẳng những chiếm tiện nghi, còn nợ không trả, nhưng, kia là Long Quy, là hậu bối của cổ Thái, là cháu trai, là Long Quy duy nhất trên đời trừ hắn ra, Cương Thi, giống, một tiếng Long Quy gào thét, chỉ thấy Thái Tổ thân hình lóe lên, biến mất không thấy đâu, lại xuất hiện trong một mảnh không gian hư vô, hắn cắn nát hư không phía trước, trong miệng lôi ra một cô gái trẻ tuổi, xoay tròn, ba ba ba, nện vào hư không, là Lê, Lê bừng tỉnh từ trong giấc ngủ, nhìn Long Quy nổi điên ngậm lấy nàng, hai mắt ngưng tụ, một đạo ngón tay to lớn đánh về phía Thái Tổ, Thái Tổ lại nghiêm nghị không sợ, vùng móng vuốt một bàn tay đập vào ngón tay hư vô kia, vỗ nát bấy, lại một bàn tay vỗ xuống, ba, vừa tỉnh lại, Lê bị hắn một bàn tay đánh hôn mê bất tỉnh, đường đường siêu việt tiên tôn tồn tại, vậy mà không ngăn được một bàn tay của hắn, một bàn tay đánh choáng, lại một bàn tay đánh tỉnh, một trận cuồng bạo, lúc này một giọng nói già nua truyền tới, đạo hữu tiếp tục đánh nữa, nàng sẽ chết mất, hư ảnh đạo chủ xuất hiện ở một bên, ra tay ngăn lại Thái Tổ, Lê không thể chết được, đưa nàng lưu lại ở Phong Hoàng đại thế giới là thủ đoạn quan trọng để loại bỏ độc tố của chư thiên. Vạn giới, nàng chết thì ai cứu thế giới này? Thái Tổ chậm rãi ngừng tay, thở hổn hển, nhìn đạo chủ cầm một cây châm cài tóc đâm về phía trước. Xóa bỏ đoạn ký ức này của Lê, Thái Tổ cũng không quay đầu lại rời đi, lại trở lại không trung lúc trước, lẳng lặng chờ đợi, đạo chủ nhìn Thái Tổ, cười khổ lắc đầu, tính tình con rùa này càng ngày càng kém, tại không gian của Minh Tổ, đã có vài đầu long quy chiến tử, bất quá cổ Thái đã đạt tới cảnh giới như vậy, hắn cũng nên định trụ luân hồi, bắt đầu chuyển thế đời thứ bảy, trong hư không, Thái Tổ không nhúc nhích mặc cho sấm sét nổi lên, lôi điện đánh vào mai rùa, chỉ lẳng lặng nhìn hư không, Thiên Sách Tiên Tôn nói, nơi con rùa xuẩn kia tiến vào dòng sông thời gian rất có thể là nơi nó ra. Ba vạn năm trước, con rồng xuẩn bị ném ra cùng man tộc cũng chứng minh cho thuyết pháp này. Chỉ cần con rùa xuẩn kia còn ra, nó sẽ ở chỗ này, hắn không đi đâu cả, ở đây chờ cứu nó, siêu việt tiên tôn tồn tại, con rùa xuẩn kia đánh không lại, hắn sớm mở lục trọng thiên, cưỡng ép phá cảnh giới, đều ở đây đợi ba vạn năm, bù đắp tai họa ngầm do sớm phá cảnh, tích lũy lại, đều sắp mở thất trọng thiên rồi, ra hỏa kia còn không ra. Trên đời này, Long Quy duy nhất trừ hắn ra, nói một cách nào đó đây là tộc nhân duy nhất của hắn. Cương Thi, sát khí trong mắt cổ Thái lại bỗng nhiên tăng lên. Chương 755, thất cảnh, cực hạn, oanh, Tô Hòa động đầu vào hàng rào thời không, lần nữa trượt xuống, thở hổn hển, toàn thân tàn tạ, tiên huyết đóng vảy trên người, đã suy yếu đến mức không thể khôi phục thương thế. Tiên tôn thất cảnh và lục cảnh vốn là một vực sâu không thể vượt qua. Một tiên tôn thất cảnh bình thường có thể trấn áp mấy vị lục cảnh. Tô Hòa vẫn là dựa vào sự đặc biệt của bản thân, gần như tứ thánh thú hợp nhất, tựa như bốn vị tiên tôn lục cảnh liên thủ, vô luận công kích hay phòng ngự đều vượt xa cùng cảnh giới bình thường, mới có thể kiên trì đến bây giờ, nhưng Cương Thi lại không biết mệt mỏi, một kích đánh bay Tô Hòa, liền lần nữa hóa thành một đạo ánh sáng xông lên, trong tay bốn phương đao chém xuống, trong mắt hắn lóe lên khoái ý, có lẽ cuối cùng cũng sắp chết, không hổ là một đầu rùa, một thân mai rùa như mai rùa, đánh lâu như vậy mới sắp đánh chết hắn, sau những trận chiến này linh trí của Cương Thi từng chút một tăng lên, giờ phút này đã có tâm tính của người bình thường, một đao này mang theo khoái ý, hắn nghĩ đi ngược dòng nước cùng bản thể tranh chấp, vậy thì chém đệ tử của hắn, thời gian không ngăn được hắn, nhưng chém đệ tử này, luôn có thể kéo dài mấy phần, chờ hắn trước tuyên cổ ma diệt thiên đế, nuốt thiên đình, dù hắn có hiện thân, bản thể cũng không sợ. Cương Thi chém xuống, cảm giác thoải mái khi đao chém vào da thịt không xuất hiện, ngược lại là một tiếng giòn tan, Tô Hòa đắc tay bắt lấy bốn phương đao. Lưỡi đao chém vào tay nhưng không hề tổn hại, đao này vẫn luôn kháng cự việc chém vào Tô Hòa, nhưng chỉ là một thanh đao chưa từng sinh ra khí linh. Làm sao có thể ngăn cản hắn trưởng khống? Những tổn thương trên người Tô Hòa chính là minh chứng, chỉ là lần này, đao bị Tô Hòa bắt lấy. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn Cương Thi đang thở hổn hển, khóe miệng còn vương vết máu, đánh đủ rồi sao? Thanh âm của hắn còn giống Cương Thi hơn cả Cương Thi. Trong mắt Tô Hòa sát ý cuồn cuộn, từ khi Cương Thi này tiến vào dòng sông thời gian liền treo hắn lên đánh. Đã bao lâu? Ở bên ngoài, có lẽ đã qua không chỉ 1.000 vạn năm, ban đầu chỉ muốn kéo dài mấy vạn năm, liền mang hắn lao ra, ném cho Thái Tổ, ai ngờ mình có thể kiên trì lâu như vậy, một đường kiên trì đến khi hạch tâm trong bụng hoàn toàn hấp thu. Cương Thi nhìn Tô Hòa, trong lòng còi báo động vang lên, một cảm giác xấu dâng lên, hắn lùi lại phía sau, rút tay mới phát hiện bốn phương đao bị Tô Hòa nắm chặt. Căn bản không rút ra được, tình thế trái ngược, giống như lúc trước Tô Hòa không rút được bốn phương đao từ tay hắn. Chỉ thấy khí tức trên người Tô Hòa tăng lên nhanh chóng. Từ tiên tôn lục cảnh từng bước một lên cao, chớp mắt phá vỡ mà vào thất cảnh, vẫn còn tiếp tục leo lên. Đối với Tô Hòa mà nói, thời gian đại đạo mới là căn bản, mới là tất cả của hắn. Hấp thu triệt để thời không thông đạo của nguyên tôn nhất tộc. Đối với hắn, sự tăng lên gần với khai thiên, ngay cả rào cản khó khăn nhất của tiên tôn nhất cảnh. Từ lục cảnh phá vỡ mà vào thất cảnh cũng không có bất kỳ trở ngại nào. Cương thi rõ ràng khô héo, Tô Hòa lại thấy được biểu tình biến hóa trên mặt hắn. Cương thi buông tay, hai chân đạp xuống đất, thân thể bỗng nhiên lùi lại, xa xa nhìn chằm chằm Tô Hòa, khí tức Tô Hòa phá vỡ mà vào thất cảnh, nhưng không dừng lại, vẫn còn tiếp tục kéo lên cao, chỉ trong khoảnh khắc đã vượt qua kiếm tuyên mới nhập thất cảnh. Vẫn như cũ hướng lên, cảnh giới tăng lên, thì độc cương thi lưu lại trên người hắn bị lực lượng Tô Hòa đẩy ra, hóa thành khói đen quấn quanh thân thể, lại bị Chu Tước chân hỏa đốt sạch, thương thế bắt đầu khôi phục. Không chỉ Tô Hòa tăng lên, bốn phương đao cũng có biến hóa, bốn phương đao mất rồi lại được. Một viên xúc sắc thuần kim sắc xoay tròn rơi xuống, dừng lại trên bốn phương đao, phẩm chất, 5 điểm, đao ý vui vẻ quay về chủ nhân, sát na tăng lên, giống nha, ê a, một thanh âm tê tê giống giống truyền ra từ bốn phương đao. Chỉ thấy một đầu thú nhỏ từ bốn phương đao nhảy ra. Đao linh, không phải hình người, là một đầu báo tuyết lớn bằng nắm tay, vừa ra tới liền, oa o oa o, gầm hét lên, nhè răng nhếch miệng làm vẻ hung ác nhìn cương thi ở xa. Cương thi cảm nhận được đao ý tăng lên mấy lần. Cảm nhận được Tô Hòa khí tức còn đang tăng lên, trong mắt lóe lên vài phần oán độc, nhưng không quay đầu lại, xoay người rời đi, thân hình lóe lên vọt tới hàng rào thời gian, hai con quỷ chảo xé hàng rào, muốn xé mở hàng rào xông ra dòng sông thời gian. Trong lòng hắn, trình độ linh trí của cương thi này quan trọng hơn Tô Hòa. Dù không có Tô Hòa, lão rùa kia chắc chắn có biện pháp đi ngược dòng nước, giống như nguyên tôn nhất tộc có thể quán thông cổ kim, đem hắn nghênh đón xuống. Tô Hòa không quan trọng, phân thân cương thi này của hắn mới quan trọng. Trừ khi bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối không thể buông tha linh trí, để cương thi bộc phát, cương thi xé, quỷ chẩm vạch ra một mảnh hỏa tinh trên hàng rào, nhưng không xé mở được, hàng rào vẫn vững chắc như cũ, cương thi triệt để biến sắc, hàng rào này khác hẳn so với khi hắn tiến vào, tồn tại tiên tôn thất cảnh, lại là chảo của cương thi, vậy mà không xé ra được hàng rào thời gian, hàng rào này khác hoàn toàn với hàng rào thông đạo thời gian. Hàng rào thông đạo thời gian chỉ cần sơ sẩy có thể rơi vào loạn lưu thời gian, hàng rào ở đây lại không thể phá nổi. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn Tô Hòa, là, ngươi, chính người này cố ý bỏ hắn vào. Tô Hòa cầm bốn phương đao, chậm rãi hạ cánh tay, không phải hắn cố ý bỏ cương thi vào, hắn cũng không phải người thích bị ngược đãi, chỉ là lúc trước dòng sông thời gian bị hắn nuốt một chút. Hàng rào bị hao tổn, giờ phút này, trường hà khôi phục, hàng rào lần nữa trở lại như cũ thôi. Tô Hòa thở dài ra một hơi, thương thế trên người đều khôi phục, hắc bào rách dưới run lên hóa thành một thân áo trắng. Là bạch hổ bào, trên áo choàng có đường vân nhàn nhạt. Bá khí nghiêm nghị, bước về phía cương thi, mỗi bước đi khí tức trên người lại hướng cực hạn tiến lên một bước. Bảy bước ra, dừng lại, cùng cương thi xa xa đối diện, khí tức cuối cùng cũng dần dần dừng lại, bắt đầu lắng đọng, vững chắc, tiên tôn thất cảnh, cực hạn, tựa như minh tổ và yêu tôn trước đây chưa từng phá cảnh. Tô Hòa có thể cảm giác được, hắn còn thiếu một chút xíu, chỉ một chút xíu nữa thôi là có thể đột phá tiên tôn. Tiến vào cấp độ như thiên đế, chỉ là một chút, tựa như vực sâu ngăn ở phía trước. Không thể vượt qua, nếu là tiên tôn bình thường, đạt tới bước này có lẽ sẽ đình trệ hoàn toàn, mấy ngàn vạn năm không nhúc nhích, nhưng, Chu Tước thân của Tô Hòa còn chưa ngưng tụ, Hòa Thú Thiên còn có bốn thân hợp nhất chưa từng làm được. Còn có Lục Trọng Thiên, Thất Trọng Thiên muốn mở, không nói đến cảnh giới của Thái Tổ và Nguyên, làm được tất cả chí ít cũng có thể đạt tới cấp độ của Đạo Chủ và Thiên Đế. Tiền đồ một mảnh quang minh, Tô Hòa thở dài ra một hơi, nhìn cương thi, bốn phương đao vác ngang, khóe miệng hơi nhếch lên, đánh thoải mái lắm sao? Đến lượt ta rồi, ánh mắt cương thi ngưng tụ, không những không lùi mà còn rít lên một tiếng, gào thét đánh về phía Tô Hòa, thật chậm, cú vồ lúc trước căn bản không tránh khỏi, giờ phút này trong mắt Tô Hòa lại chậm lạ thường, hai mắt Tô Hòa ngưng lại, bốn phương đao vừa nhấc, trên đao vang lên tiếng báo tuyết, mũi đao thẳng điểm trái tim cương thi, thân hình cương thi bị lệch đi, tránh thoát mũi đao nhưng vẫn lao về phía Tô Hòa, đao kia lại như hình với bóng, từ đầu đến cuối dán sát trái tim hắn, sau một khắc sẽ xuyên thủng trái tim, cương thi gào thét một tiếng. Hai móng tay trên móng vuốt bẻ gãy trên bốn phương đao, khiến thân đao lệch đi, bỗng nhiên lao đến bên cạnh Tô Hòa, há cái miệng rộng, táp về phía cổ Tô Hòa, một mùi thối sộc đến, sau đó, ba, Tô Hòa phát sau mà đến trước, một bàn tay quất vào mặt hắn, đánh bẹp cả đầu, bàn tay này vừa nhanh vừa mạnh, một đại thế giới cũng có thể bị Tô Hòa đánh nát. Một bàn tay lướt qua, cương thi ầm ầm đâm vào hàng rào dưới chân, rồi lại bắn ngược lại, dưới chân đạp mạnh một cái, bắn về phía một bên. Hắn hít sâu một hơi, nâng đầu lâu lên phục hồi như cũ, núp ở một bên trừng trừng nhìn Tô Hòa. Quả nhiên, tứ linh thần thú chưa từng phân biệt phải trái, là cảnh giới vô địch. Lúc trước y có thể dựa vào ưu thế cảnh giới đè đầu Tô Hòa ra đánh. Giờ phút này lại không có ưu thế đó. Hơn nữa, theo chiến đấu, con rùa này càng quen thuộc lực lượng thất cảnh, chiến lực chỉ sợ còn cao hơn một tầng, mà lại, hai mắt cương thi càng thêm chìm xuống. Hắn từ trên thân Tô Hòa cảm nhận được khí tức khai thiên thần khí. Tiếp tục đánh xuống, không cần chờ đến dòng sông thời gian kết thúc, không cần trở lại hiện thế, con rùa này liền muốn mở lục trọng thiên đi. Tô Hòa khí tức ổn định, tản ra khí tức thất cảnh, để hắn lập tức biết rõ vì sao Tô Hòa đột nhiên tiến giai. Thời gian, con rùa này nuốt chửng thông đạo thời gian của hắn, nhưng mặc kệ là thủ đoạn gì, từ thành thú cũng được, thời gian cũng được, đối với Tô Hòa, tăng lên nhất định cũng không sánh bằng khai thiên. Khai thiên mới là phương thức tu hành chân chính của thần thú. Càng kéo dài, trận chiến này càng nguy hiểm, ra ngoài, nhất định phải ra ngoài. Cương thi nhe răng gào thét, thi khí trên thân cuồn cuộn, trong nháy mắt như khói đặc bao phủ toàn bộ không gian thuần trắng. Cấm tiệt hết thảy cảm giác của không gian thuần trắng, hắn đem tự thân hoàn toàn giấu ở bên trong thi khí. Một chiêu này, tốt quen mặt, khóe miệng Tô Hòa có chút nhếch lên. Thúy Hoa, tại lúc hắn kêu, Thúy Hoa đã ghé vào đỉnh đầu Tô Hòa, khí tức còn có mấy phần bất ổn. Tô Hòa là chủ, theo Tô Hòa tiến giai, hồn thú cũng sẽ tiến giai, nhất thời nó còn chưa nắm chắc được xung kích do liên tiếp tiến giai mang tới. Bất quá, Cóc biết mình nên làm gì, hít một hơi thuốc lá sợi, một ngụm khói đặc phun ra, khói đặc cùng thi khí hỗn hợp cùng một chỗ, đồng thời bao phủ tất cả, muốn phong bế, vậy liền phong bế hết thảy. Hắn không cảm giác, cương thi cũng đừng mong cảm giác, tất cả mọi người làm mắt mù, như vậy mới công bằng. Nhưng trong tràng cảnh bốn phương không thấy này, Tô Hòa rất có kinh nghiệm, không biết cương thi có đồng bộ kinh nghiệm chiến đấu nguyên thủy không? Cóc phun ra một điếu thuốc, lập tức thả người nhảy vào ý khiếu của Tô Hòa, chiến đấu tại dòng sông thời gian. Nó không dám tùy tiện nhúng tay, nhất là đối phương là cương thi có một tia nguyên ý thức. Hơi không cẩn thận ngã ra khỏi dòng sông thời gian, nó liền thật sự muốn lưu lạc trong thời gian, đã trải nghiệm qua 2000 năm, lại không muốn thể hội thêm. Tô Hòa nhắm mắt, tận lực buông lỏng giác quan, ngay cả thần thức cũng không hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Từ bỏ hết thảy, hiện ra bạch hổ thân, đem thú loại trực giác mở tối đa. Tô Hòa không vội, cương thi đã thua, dù là giờ phút này y có phá vỡ dòng sông thời gian tiến vào thế giới chân thật, hắn cũng không làm nổi sóng lớn. Đã qua gần 2000 vạn năm, Thái Tổ lúc này chỉ sợ đối mặt bản thể nguyên cũng có thể đánh hắn tìm không thấy Nam Bắc. Còn có gì có thể lo lắng, cùng lắm thì lập tức ra ngoài. Tô Hòa nghĩ như vậy, đột nhiên một tia cảm giác quỷ dị hiện lên, hắn bỗng nhiên hóa thành thân người, bốn phương đao hướng bên cạnh một chạm, xé mở hắc vụ cuồn cuộn, đao quang biến đổi, một đao điểm tới liền cảm giác đâm trúng cái gì, bốn phương thi khí nổ tung, liên tiếp khói của cóc cũng nổ thành hư vô, chỉ thấy mũi đao không lệch một ly, đúng giờ đâm vào trung tâm trái tim cương thi. Quỷ trở cương thi còn mang theo hàn quang, hướng hắn chộp tới, lại bị Quy Sơn cản trở, khóe miệng Tô Hòa trao lên, sau cảm ứng, thú loại vô địch, Tô Hòa một đao đâm ra, đâm trúng trái tim đồng thời, thân đao đã nhất chuyển, xoắn nát trái tim cương thi rít lên một tiếng, trong nháy mắt lui lại, trái tim bị xoắn nát ngọ nguậy lần nữa phục hồi như cũ, lại tung xuống một chỗ tiên huyết, rõ ràng là một cỗ thi thể, trái tim lại là sống, cùng nguyên, đây là dấu hiệu hắn từ chết mà sinh, đi hướng phục sinh sao? Cương thi một mặt oán độc nhìn Tô Hòa, chỉ thấy Tô Hòa đạp chân xuống, chủ động hướng hắn đánh tới, hàn quang ngưng tụ trên bốn phương đao, lại ẩn ẩn có mấy phần cảm giác khai thiên tích địa. Tựa như mâm vương một búa khai thiên, Tô Hòa còn lâu mới làm được như vậy, nhưng cũng đã có mấy phần hàm ý, một đao chém xuống, hai mắt đỏ ngầu của cương thi lập tức biến hóa, thân hình lóe lên đảo ngược, vọt tới chỗ Tô Hòa, một thân lực lượng ngưng tụ trên vuốt thi, như muốn cùng Tô Hòa liều mạng, lại tại sát na tiếp cận Tô Hòa, thân hình đột nhiên chuyển ngược lại một cước đạp đi lên, một cước đâm vào bốn phương đao, ánh đao lướt qua, một chân của cương thi toàn bộ bị đánh thành cho bụi. Cương thi lại chuyển thân, trượt khỏi đao quang, thạch sùng gãy đuôi, lấy một chân làm đại giới ngăn trở Tô Hòa. Cương thi một đầu vọt tới chỗ tiên huyết tung xuống trước đó, song chảo đâm vào hàng rào thời gian bị tiên huyết ô chọc, huyết nguyên trái tim từ nguyên, uy lực vô tận. Cương thi rít lên một tiếng, song chảo tách ra, xé rách hàng rào quả nhiên từng chút một bị y mở ra. Đã có thể nhìn thấy tình cảnh ngoại giới, đại chiến, vô biên vô tận đại chiến, có thần thú, có nguyên tôn nhất tộc quả nhiên còn chưa diệt vong, thậm chí còn cường hãn hơn, mặc dù chưa có tiên nhân tiên tôn, nhưng tồn tại đạp thiên cảnh kia so với trước kia đã cường đại hơn rất nhiều. Còn có Minh Hữu, kia là nhất tộc mặc mục tốt quần áo, vậy mà thẳng hướng huyền hoàng đại thế giới, thậm chí trên huyền hoàng đại thế giới có tăng nhân phản bội, cùng bọn hắn liên thủ phá diệt huyền hoàng. Cương thi vừa xé rách hàng rào thời gian vừa ngửa mặt lên trời cười lớn. Y biết rõ hắn đã sửa lại lịch sử, nếu không, nguyên tôn nhất tộc làm sao có thể cường đại như vậy. Hai mắt Tô Hòa tinh quang hiện lên, đây là trận chiến Phong Hoàng Đại Thế Giới cùng Nguyên Tôn nhất tộc liên thủ tiến công Huyền Hoàng Đại Thế Giới, đánh Huyền Hoàng Đại Thế Giới thành Huyền Hoang Giới. Ngàn vạn năm trước, một trận chiến này không biết xảy ra chuyện gì, có Thái Tổ tại, Huyền Hoàng lại từ thế giới lớn nhất Chư Thiên thành thế giới lớn thứ hai, Lão Quy không xuất thủ, đại khái lại có tính toán mà hắn không biết, làm sao có thể để cương thi này ra ngoài quấy rối. Tô Hòa một cước đạp xuống, lực lượng tuôn ra trợ giúp dòng sông thời gian tu bổ hàng rào. Đồng thời vung bốn phương đao một chảm, cương thi lại bẻ móng tay, ngăn trở đao quang, hướng ngoại giới rít gào, trong tiếng rít gào có hàm ý xung kích, Nguyên Tôn Tiên Tôn, giúp ta. Trong chốc lát, hai đạo hồng quang phóng tới từ thế giới chân thật, như dây thừng buộc trên người cương thi, hai vị Nguyên Tôn Tiên Tôn mang vẻ không thể tin đi ra. Không phải Tiên Tôn chân chính, là người có chiến lực Tiên Tôn, sau Thái Cổ, tiên nhân không xuất hiện, tự nhiên càng không thể có Tiên Tôn, hai người bọn họ mặt không dám tin, không biết cương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi phát ra khí tức như dễ nguyên này là tình huống gì? Kia là dòng sông thời gian trong truyền thuyết. Hai đạo hồng quang buộc vào hông cương thi, liền muốn kéo y ra ngoài. Cương thi ngoảnh lại, liếc nhìn Tô Hòa khiêu khích. Lịch sử, có thể đổi, Nguyên Tôn nhất tộc thời đại này mạnh như vậy, hẳn là do y sửa lại lịch sử. Trận chiến 2000 vạn năm trước, nguyên rủa và tịch diệt khí tức lưu lại tất nhiên đoạn mất căn cơ huyền hoàng. Nếu không, làm sao có thể bị Nguyên Tôn nhất tộc xâm lấn Huyền Hoàng đại thế giới bản thổ? Cương thi cười lớn, thanh âm làm người ta sợ hãi, thân hình ưỡn ra, liền muốn theo hai đạo hồng quang xông ra khỏi dòng sông thời gian. Lại đúng lúc này, một tiếng thở dài yếu ớt truyền đến, "Quy tử, ngươi để lão tổ chờ lâu quá." Chương 756, thối lui, thanh âm này tựa như từ hư không mà ra, không biết từ đâu đến, khiến đám người giật mình, sau đó, chỉ thấy một con lão quy mắt mờ, không biết từ đâu đến, cứ vậy không hiểu thấu xuất hiện trong sân. Nhìn Tô Hòa, trong mắt mang theo ý cười, không phải cổ thái có phẩm tính ác liệt thời thái cổ, là thái tổ chân chính, già nua, lười biếng, chỉ một thanh âm truyền đến, liền cho người ta cảm giác an toàn vô tận. Tô Hòa vui mừng, còn chưa kịp nói gì, hai Nguyên Tôn Tiên Tôn bên ngoài đã mở miệng, con rùa già, không vũng bùn của ngươi rụt lại cho tốt, còn dám chạy đến đây, hôm nay phải trảm ngươi. Hai người bọn họ nói chuyện, mang theo vài phần ngạo nghễ, hoàn toàn không để thái tổ vào mắt, không khí vì vậy mà yên tĩnh. Cương thi không thể tin nổi nhìn hai Nguyên Tôn Tiên Tôn bên ngoài. Tô Hòa thì mặt đầy vẻ cổ quái, hai tiên tôn này rất mạnh, có thể chứng đạo tiên tôn ở đời sau, chính là tuyệt đối thiên kiêu, mạnh đáng sợ, một cái tiên tôn tam cảnh, một cái tiên tôn tứ cảnh. Hai người ngạo nghễ nhìn thái tổ, mặt đầy sát ý, tán, hai vị Nguyên Tôn Tiên Tôn đồng thời phất tay, đem hồng quang dắt trên người cương thi phát tán xuống, phủ lên ức vạn tộc nhân Nguyên Tôn nhất tộc, đều là tồn tại đã thức tỉnh thời gian thiên phú, có thể truyền thừa thần thông từ quá khứ. Dù cảm giác cách dòng sông thời gian không được rõ, nhưng người tản ra khí tức lão tổ đầu nguồn kia, hẳn cũng là tiên tôn, phía sau lão tổ kia còn có một vị tiên tôn ẩn hiện. Coi là địch nhân, không quan trọng, bọn hắn liên thủ cùng Phong Hoàng nhất tộc, tiên tôn càng nhiều, hôm nay muốn hủy diệt Huyền Hoàng. Hai người bọn họ dẫn đầu liên thủ trấn sát Long Quy Thái. Lão tổ trong dòng sông thời gian có thể dắt trên người tộc nhân Nguyên Tôn. Đợi bọn hắn chém giết Thái, rồi lại đến cứu người lão tổ kia cũng không muộn. Cương Thi nhìn hai vãn bối hăng hái này. Nhìn thái tổ oan thai bất động, thần sắc một nháy mắt rực rỡ và đặc sắc tột độ. Các ngươi muốn chết, đừng liên lụy ta, thái đã trở lại thời đại này, cần nói cho bản thể, cần nói cho bản thể. Hắn khẩn trương, liền nghe thái tổ thở dài yếu ớt, ai, lại phải đổi kế hoạch, vốn còn muốn Nguyên Tôn nhất tộc các ngươi thống trị thế giới thêm ngàn vạn năm. Giờ cần thay nhân vật chính, hai tên ngu xuẩn này, kết hợp nguyên ý thức cùng ức vạn tộc nhân Nguyên Tôn. Ức vạn tộc nhân Nguyên Tôn này nhất định phải thanh lý đi, lại không thể để Nguyên Cương Thi bước vào thời đại này. Càng không thể để Nguyên Cương Thi liên hệ với bản thể trước tuyên cổ. Hai vị Nguyên Tôn Tiên Tôn nhíu mày, không biết lão quy này đang nói mê sảng gì, dưới chân đồng thời đạp mạnh, thả người liền hướng thái tổ đánh tới, chỉ thấy thái tổ nhấc móng vuốt lên, hướng xuống dẫm mạnh, hai tiên tôn kia tựa như hai con ruồi, bị y dẫm dưới vuốt, hai Nguyên Tôn Tiên Tôn cảm thụ uy thế tựa như cả thế giới đè lên. Nhất thời không biết làm sao, không dám tin nhìn thái tổ, mặt mộng bức, bị trấn áp dưới một chảo này không chỉ là hai người bọn họ. Còn có ức vạn tộc nhân Nguyên Tôn liên lụy phía dưới cùng cương thi. Con rùa này, một móng vuốt trấn áp nửa Nguyên Tôn nhất tộc. Sao có thể, chuyện này sao có thể? Hai vị Nguyên Tôn Tiên Tôn mắt tròn xoe, gào thét, nhưng không có tác dụng, dưới vuốt thái tổ liền một ngón tay cũng không động đậy được. Thái tổ có chút thở dài, nắn vuốt, hai tiên tôn kia phốc một tiếng băng diệt ra, nhưng không có huyết tinh, mà tựa như hai quả bóng bị đâm thủng, cho bụi tiêu tán, cương thi nguyên sắc mặt đột biến, liền muốn lùi về dòng sông thời gian. Lại phát hiện thân thể căn bản không thể động đậy, không phải thái tổ trấn áp y, mà là bị liên lụy bởi ức vạn tộc nhân Nguyên Tôn phía dưới. Căn bản không thể lùi về, Thái Tổ tựa như không nhìn thấy y, cười nhìn Tô Hòa trong dòng sông thời gian. Tiểu Gia Hòa, ngươi kéo dài đủ lâu đấy. Tô Hòa thừa cơ đâm một đao vào tim Cương Thi, cười hì hì nhìn Thái Tổ. Đây không phải là vì không cẩn thận tiến giai, nên đánh thêm với y một lát sao? Lão Tổ đây là diễn màn nào? Sao còn muốn người cưỡi lên đầu Huyền Hoàng? Thái Tổ thở dài yếu ớt, có thể làm sao? Ứng phó Nguyên chứ sao? Đại khái Màn Vương bọn hắn thể hiện quá tốt trước Tuyên Cổ. Nguyên cảm thấy áp lực, giờ này đang dốc hết toàn lực thăm dò tình trạng hậu thế. Lão Tổ chưa chuẩn bị kỹ càng, ba thân chưa ngưng tụ, chảm không được y, đành phải để y biểu hiện ra tình thế thế giới Huyền Hoàng hạ du một mảnh hỏng bét. Màn Vương, Thiên Đế chỉ là chó cùng rứt dậu, ba thân chỉ có hiện tại thân này là thành công chân chính. Dù bây giờ mới là căn cơ, nhưng muốn chôn vùi Nguyên triệt để, phải ba thân cùng tụ, quá khứ thân phải chờ quy tử, tương lai thân ở chỗ lão đại, đều chưa ngưng tụ thành công. Y nói, cổ quái nhìn Tô Hòa, quy tử, nếu ngươi sớm xuất hiện 1600 vạn năm, lão tổ có thể tiện tay giúp ngươi trục chết phân thân này của Nguyên. Nhưng bây giờ thì không được. Tô Hòa khó hiểu nhìn y, chỉ thấy Thái Tổ cười ha ha, lão tổ đã tu thành thân này, trước khi ba thân ngưng tụ, không nên xuất thủ với Nguyên, chỉ sợ y sẽ có cảm ứng. Ba thân cũng nên giữ lại cho y niềm vui bất ngờ. Nguyên đang dốc hết toàn lực dò xét hạ du, giờ xuất thủ với Nguyên, thật sự được không bù mắt. Thái Tổ cười, tam sư huynh của ngươi vừa chuyển thế thành công, mới chứng tiên tôn liền ký ức chưa khôi phục, cũng không giúp được ngươi. Phượng Tổ cũng mới thoát ly thế giới ngưng tụ chân thân. Lúc này là tiên tôn thất cảnh chân chính, cũng đánh không lại ngươi lúc này, hay là ngươi lại đi hạ du. Bạch Âm chuyển thế 3 lần, lần này sẽ thành công, đáng tiếc là Cương Thi này chôn vùi linh trí, bước vào giới chủ cảnh giới. Hai người liên thủ giờ cũng có thể đánh một trận. Thái Tổ tùy tiện liếc mắt một cái liền biết rõ trạng thái của Cương Thi Nguyên. Cương Thi có linh trí thì không sợ, quy tử tự mình có thể giải quyết, tắt linh trí thì là tồn tại siêu việt tiên tôn, cần giúp đỡ. Bạch Âm, 3 lần, Tô Hòa ngạc nhiên ngẩng đầu, vì sao, xảy ra chuyện gì, sao phải chuyển thế 3 lần? Trong mắt Thái Tổ thoáng vẻ than nhẹ, Tiểu Gia Hòa, nguyên rủa của Nguyên không dễ tiêu trừ như vậy, nhất là lão tổ không thể hiển lộ thủ đoạn chân chính trước mặt Nguyên. Nguyên rủa kia là Bạch Âm tiêu trừ. 3 lần chuyển thế Long Quy, cưỡng ép phá vỡ nguyền rủa từ ngàn vạn năm trước, mới có Long Quy nhất tộc kéo dài, nguyền rủa Long Quy nhất tộc tuyệt tự, không phải nói xuông. Chương 757, giới chủ, nếu không phải Bạch Âm đột phá thất cảnh, 3 lần chuyển thế Long Quy, cưỡng ép phá vỡ nguyền rủa, Long Quy nhất tộc đến nay không thể sinh sôi. Tô Hòa hô hấp ngưng tụ, trong mắt lánh quang lấp lóe, hướng bên cạnh Cương Thi nhìn lại, Cương Thi kia lại hoàn toàn không nghe được hắn cùng Thái Tổ nói chuyện. Vẫn gào thét, liền đâm vào người đao đều làm như không thấy. Kiệt lực hướng vào phía trong rút lui, hắn muốn lui, Thái Tổ tựa như ước nguyện của hắn, rùa chảo khẽ động liền để hắn tránh thoát ức vạn nguyên tôn ràng buộc. Ngã vào dòng sông thời gian bên trong, Quy Tử yên tâm, Bạch Âm có ta che chở, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Long Quy nhất tộc thiếu nàng, nàng sinh ra chính là Long Quy nhất tộc công chúa, chắc chắn sẽ được chúng rùa sủng ái. Lời này là hắn nói, thiên địa làm chứng, Quy Tử lại sẽ cùng Cương Thi này chiến đấu mấy ngày. 800-900 vạn năm đi, Thiên Sách tiên tôn lần này chuyển thế là chân chính chuyển thế. Chỉ sợ muốn muộn, cho là muốn tiếp cận thời đại của ngươi, Thái Tổ nói, làm ra hình dáng gào thét, tựa hồ dốc hết toàn lực muốn lôi Cương Thi từ dòng sông thời gian ra. Cương Thi lập tức dùng mình, liều mạng hướng dòng sông thời gian bỏ chạy, Tô Hòa phối hợp Thái Tổ, làm ra tư thế muốn xô Cương Thi ra khỏi dòng sông thời gian. Từng mai sơn thần ấn đánh lên, lại bị Cương Thi sinh sinh đỉnh trở về, trong mắt Cương Thi hoảng sợ, một chảo vung xuống lại sinh sinh kéo xuống một mảnh cơ tim vung ra lỗ hổng hàng rào thời gian, đem hàng rào kia sinh sinh bổ ở. Làm xong hết thảy, Cương Thi mới ở không gian thuần trắng hồng hộc thở dốc. Không gian thuần trắng không có không khí, nhưng Cương Thi cũng không cần hô hấp, bọn hắn ở đây hô hấp tự nhiên không phải không khí, là nguyên khí, hoặc là nói, lực lượng thời gian. Một người một thi nhìn nhau, ai cũng không nhúc nhích, trong tay Tô Hòa còn có thanh âm như có như không của Thái Tổ truyền đến. Quy tử, nếu chuyện không thể làm, liền từ dòng sông thời gian ra, cùng lắm thì lão tổ xốc thế giới này. Khóe miệng Tô Hòa mang theo một tia cười, lão tổ vẫn tính này. Một chút không thay đổi, trong tay bốn phương đao ong ong run rẩy, mới tiến giai liền uống được tâm đầu huyết chí cường thế gian. Đây cũng là đại bổ thế gian, hắn vù vù, báo tuyết đao linh ngưng tụ thành thực thể, từ trên đao nhảy xuống, rơi vào bên chân Tô Hòa, tựa như tiểu miêu 3 tháng tuổi, dương nanh múa vuốt nhìn Cương Thi, Cương Thi không nhúc nhích, Tô Hòa bất động, hắn cũng bất động, linh quang trong đầu cấp tốc vận chuyển, Thái đã trở về, lại đang giả heo ăn thịt hổ, không biết có âm mưu gì nổi lên, vấn đề này nhất định phải nghĩ biện pháp thông chi bản thể. Nhưng là không ra được dòng sông thời gian, ra ngoài đối mặt chính là Thái, 100 cái, 1000 cái hắn cũng chỉ có một con đường chết, mà trong dòng sông thời gian lại có Tô Hòa, tiên tôn thất cảnh cực hạn Tô Hòa, hắn đánh không lại, tựa hồ tiến vào ngõ cụt, làm sao phá ván, ước chừng tiếp cận hiện thế, Cương Thi có thể cảm giác được dòng sông thời gian vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. mà lại, trong dòng sông thời gian thật chính là đạo tràng của Tô Hòa. Từ khi tiến đến bây giờ, khí tức Tạc Khai Thiên thần khí này càng ngày càng mãnh liệt. Thật lại mở nhất trọng thiên, nói không chừng đều có thủ đoạn Man Vương, phân thân cương thi này của hắn, thập tử vô sinh, tâm thần cương thi thay đổi thật nhanh, kiệt lực khôi phục thương thế, chân bị Tô Hòa chảm diệt đã lần nữa khôi phục tới. Nhưng trái tim bị chính hắn đánh nát xé rách, lại không có phục hồi như cũ. Đây cũng là vì sao lúc trước hắn tình nguyện dụng kế để Tô Hòa đâm xuyên trái tim, tung xuống một mảnh vết máu, cũng không muốn tự mình làm, thương thế hắn đánh ra trên người mình là tổn thương chân thật. Khôi phục không được, Tô Hòa tổn thương hắn lại có thể tiêu hao lực lượng phục hồi như cũ. Trừ khi Tô Hòa một chút xíu sinh sinh ma diệt hắn, hoặc cũng có thể đột phá tiên tôn cảnh giới, đạt tới trọng tiếp theo. Bất quá, phá vỡ tiên tôn cảnh đối với tu sĩ bình thường khó như lên trời. Nhất trọng chướng ngại ngăn không được Tô Hòa, tiếp tục trì hoãn, sẽ chết. Dòng sông thời gian tốc độ càng lúc càng nhanh, cách hiện thế càng gần, mấy lần gia tốc, theo hai người giữ lẫn nhau, đã lần nữa vượt qua số trăm vạn năm, dù là nguyên không có đạo tiêu, cũng có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ tăng trưởng. Đạo tiêu, thì ra là thế, bởi vì Tô Hòa tại hiện thế có đạo tiêu, cho nên càng tiếp cận hiện thế, đạo tiêu dẫn dắt càng mạnh, dòng sông thời gian càng nhanh sao? Lúc 3.000 vạn năm trước, hồi lâu mới có thể đi qua vạn năm, bây giờ lại cơ hồ hô hấp ở giữa chính là vạn năm thời gian trôi qua. Tè dầm công phu chính là mấy chục vạn trên trăm vạn năm. Thái ngay tại bên ngoài dòng sông thời gian chờ hắn đi. Đến thời gian cuối cùng, có thể không phải do hắn giãy giụa, không ra cũng phải ra. Trong mắt cương thi một đạo lãnh quang hiện lên, đã quyết định một loại quyết tâm nào đó. Hắn nhìn Tô Hòa nhếch miệng cười, ngươi rất mạnh, ta khinh thường ngươi, quả nhiên có thể làm đệ tử của Thái, liền không có một người bình thường. Một cái thiên đế, một cái minh vương, một cái đạo chủ, cái này càng có thể cầm dòng sông thời gian làm đạo tràng. Xác thực đáng giá giết một lần. Hai mắt Tô Hòa ngưng tụ, cương thi này muốn mở lớn, muốn bạo phát, liền không thể rằng co thêm một lát. Ta có thể đợi ngươi chữa trị trái tim, liền muốn đến cuối cùng. Tô Hòa có chút lui ra phía sau một bước, bốn phương đao đưa ngang trước người, đem một thân lực lượng cổ động, đã thấy một thân thi khí của cương thi nổ tung, ngưng làm xiềng xích, trong chốc lát trải rộng không gian thuần trắng, lại chưa từng công kích Tô Hòa, ngược lại dán lên hàng rào thời gian, hình thành một đạo thủ hộ. Hắn đang phòng bị Tô Hòa đột nhiên mở ra hàng rào thời gian. Thứ này hữu dụng. Tô Hòa buồn cười một tiếng, bốn phương đao vung lên, một đao chém qua, vài gốc dây sắt lên tiếng mà đứt, căn bản ngăn không được hắn. Ngươi rất mạnh, cương thi mở miệng, phất phất móng vuốt dây sắt kia liền lại tục nhận, mạnh đến mức đáng giá ta liều một lần. Hắn từng bước một hướng Tô Hòa đi tới, lúc hành tẩu, linh tính trong hai mắt lại dần dần tiêu tán, khí thế liên tục tăng lên. Hắn tản linh, vốn là tồn tại tiên tôn thất cảnh cực hạn, trong tích tắc cũng đã đột phá, khí thế như biển như vực sâu, hướng Tô Hòa đè lên. Tô Hòa hống nhiên phát hiện dây xích sau lưng lại cũng có khí tức siêu việt tiên tôn. Chảm không mở, ngươi, nên, chết, không thể ra dòng sông thời gian, không thể gặp Thái, dòng sông thời gian là của Tô Hòa, nơi này kỳ thật chính là tinh hoàn của Tô Hòa. Chỉ cần chém hắn ở chỗ này, không gian thuần trắng này tự nhiên vỡ vụn, nơi đây vỡ vụn, hắn liền sẽ rơi vào thời gian loạn lưu. Tựa như lúc trước, phiêu bạt trong thời gian loạn lưu, chỉ cần trái tim vẫn còn, linh trí còn có cơ hội sinh ra, dù là ước vạn năm. Dù sao trong thời gian loạn lưu không có khái niệm thời gian. Tựa như lúc trước, hắn không biết lang thang trong thời gian bao lâu, nói không chừng đều tiếp cận qua hiện thế, thậm chí trở lại tuyên cổ trước đó, sau đó lại đụng phải Tô Hòa ở nửa đường. Chỉ cần linh trí tái sinh, liền có thể nếm thử liên hệ bản thể. Rít gào, một tiếng thi rít gào đinh tai nhức óc, ý thức cương thi triệt để tiêu tán, khí tức vững vàng rơi vào cấp độ siêu việt tiên tôn. Đôi mắt kia vô thần, lại hướng Tô Hòa nhìn lại, hai mắt đỏ như máu, thi khí trùng thiên, cam. Chỉ khí tức va chạm, Tô Hòa lập tức xác nhận, đánh không lại, liền trạng thái bị đánh lúc trước cũng không thể duy trì. Đây là chênh lệch đại cảnh giới, không giống tiểu cảnh giới có thể ngạnh kháng, giờ phút này cự ly hiện thế chỉ có trăm vạn năm thôi. Đi tiểu công phu a, nhưng chống đỡ không tới, ra ngoài, Tô Hòa lập tức quyết định, bốn phương đao trong tay ngược lại thu hồi, nâng lên một chỉ, hướng cương thi điểm tới, đầu ngón tay thuấn hoa hào quang lóe lên, đem một thân lực lượng đều ngưng tụ ở một chỉ này. Nhưng không phải công kích, lùi cho ta. Tô Hòa trong miệng khẽ kêu một tiếng, một đạo quang mang điểm lên người cương thi, không phải tinh đấu quý vị, ánh sáng kia là lực lượng thời gian ngưng tụ. Trước mặt cương thi tựa như ngày trước đào tử, toàn bộ trạng thái lui về phía sau, đã tất cả đều là hỗn loạn, trong hai mắt giết chóc lại có một đạo linh trí dâng lên. Hắn trở về trạng thái sát na lúc trước, linh trí trở về, một thân khí tức trong nháy mắt rơi xuống, lại trở lại dáng vẻ tiên tôn thất cảnh, một thân lực lượng diệt hết, thân thể Tô Hòa lập tức mềm nhũn, lại sớm có chuẩn bị. Vỗ vào bụng dưới, kích phát ra lực lượng tỷ phi tuyết lưu lại trong cơ thể hắn. Vung đao, chém, một đao chém xuống, dây sắt bên cạnh lên tiếng mà đứt, Tô Hòa lại không chần chờ, cắm đầu xô ra hàng rào, hướng thế giới chân thật rơi xuống ra ngoài. Phía sau, Cương Thi một mặt mộng bức, thậm chí không kịp phản ứng vì sao mình lại có linh trí. Thời gian quá ngắn, căn bản không kịp phản ứng, chỉ gặp Tô Hòa xô ra dòng sông thời gian. Hắn là tồn tại siêu việt tiên tôn, một chỉ Tô Hòa điểm ra cũng vẻn vẹn để hắn trở lại sát na lúc trước. Ngay tại tán đi linh trí, quá trình tán linh cũng không từng có nửa chút ngăn chặn. Trong nháy mắt Tô Hòa chui ra, tán linh của Cương Thi vẫn còn tiếp tục, linh trí khoảnh khắc tiêu tán, không gian thuần trắng biến mất, Cương Thi kia tùy theo rơi xuống ra ngoài, đuổi sát Tô Hòa ngã hướng thế giới chân thật. Tô Hòa hít vào một hơi, mùi vị quen thuộc, là khí tức hậu thế, cảm giác một cái thời đại, 30 vạn năm trước, nơi này là huyền hoàng đại thế giới, trên biển đông, lão tổ, hắn mở lớn, ta đánh không lại, vừa ra tới, Tô Hòa liền dắt cuống họng hô lớn, hắn ra sớm hơn Cương Thi một nháy mắt, trong chớp nhoáng này đủ để bọn họ làm tốt hết thảy chuẩn bị. Một nháy mắt của dòng sông thời gian, thế giới chân thật không phải một nháy mắt, một vị tiên tôn thất cảnh đột nhiên xuất hiện tại Đông Hải. Thái Tổ cùng Phượng Tổ tất có cảm ứng, theo tiếng kêu to của Tô Hòa, một tiếng phượng gáy rơi ở bên người, liền gặp một đầu chim phượng màu đỏ thắm phá không mà tới. Vừa xuất hiện liền có Ngô Đồng tụ phong cấm thiên địa, ngăn cách biển lớn, đem tất cả khí tức đều phong cấm bắt đầu, làm xong hết thảy mới quay đầu nhìn về phía Tô Hòa. Phượng Tổ, chim hình thái, lão tổ, ngươi, Tô Hòa nhìn Phượng Tổ, ngạc nhiên ngơ ngẩn, trước kia Phượng Tổ mặc dù khoác lên áo ngoài tiên tôn thất cảnh, nhưng như Uông Dương hạo hãn, căn bản cảm giác không đến đạo hạnh cuối cùng, trên thực tế, nàng cũng hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ, mặc dù thường xuyên hư hư ảo ảo, nhưng so Man Vương còn muốn cường đại hơn, nhưng Phượng Tổ lúc này quả thật chân thân tồn tại, nàng từ trong thế giới đi ra ngoài, nhưng cảnh giới thật chỉ có tiên tôn thất cảnh, cùng Tô Hòa không phân trên dưới, mà lại, bố trí trận pháp, rõ ràng thân người dễ dàng hơn, Phượng Tổ nhưng không hiện ra thân người, nàng, thân người hết rồi, Tô Hòa có thể cảm giác ra, Phượng Tổ lúc này chính là thần thú chân chân chính chính, không có gia trì khác, phong cấm thiên địa, Phượng Tổ mới xoay đầu lại nhìn Tô Hòa, trên dưới dò xét một vòng, nở nụ cười, tiểu gia hỏa, mấy ngàn vạn năm không thấy, lớn nha, Tô Hòa, lão tổ, tình trạng của ngươi, Tô Hòa nghi vấn, Phượng Tổ rơi trên Ngô Đồng tụ nở nụ cười, thoát ly á, hắn nhìn Tô Hòa run lên cánh, tựa như đang khoe khoang, như thế nào, sau này lão tổ cũng có thể bình thường tu hành, bình thường đột phá đến cảnh giới chủ, các lão tổ đã định ra xưng cảnh giới sau tiên tôn là giới chủ rồi sao? Từ này vẫn là Phượng Tổ kêu ra đầu tiên, Tô Hòa không biết Phượng Tổ dùng thủ đoạn gì mới thoát ly thế giới. Một lần nữa độc lập, nghĩ đến trả giá cái giá cực lớn, nếu không bằng tầm mắt giới chủ của Phượng Tổ, không có khả năng ngàn vạn năm còn chưa đột phá. Lão Tổ, Cương Thi kia lớn rồi, cảnh giới chủ, Thái Tổ đâu? Tô Hòa hỏi, suỵt, Phượng Tổ dựng thẳng lên một móng vuốt, ra hiệu im lặng, đừng đề cập lão quy kia, trốn đi, đều đến trước quyết chiến, cũng không thể thật ra cùng Nguyên va chạm, để Nguyên cảm giác được hắn. Gia hỏa kia đang trùng kích thời gian, thậm chí có mấy phần ý thức xông phá thời gian, đến thời đại này, đến khi nào chân chính quyết chiến, đến khi nào Thái mới chính thức bại lộ trước mặt Nguyên mới tốt. Nhanh, nhanh, tương lai thân kỷ thiên thần lặng lẽ ngưng tụ, Tô Hòa lần trước trở về lấy đi xương ngón tay đạo tổ. Mà giờ khắc này trên thân không có xương ngón tay đạo tổ. Tại thời đại Tô Hòa, chỉ sợ lão ô quy liền quá khứ thân cũng ngưng tụ thành công. Như vậy vừa đến, hết thảy thỏa đáng, chỉ chờ tiểu gia hỏa này nhập cảnh giới chủ. Liền có thể chở tất cả mọi người đi ngược dòng nước. Phượng Tổ nói, nhỏ ra một giọt máu, rơi vào mi tâm Tô Hòa. Đây là ngàn vạn năm nay, lão tổ lục soát La Tinh biển, tìm được chân huyết Chu Tước, mặc dù tạp mấy phần, nhưng nghĩ đến đủ để giúp người ngưng tụ chân thân Chu Tước. Đây không phải một đầu chân huyết Chu Tước, là rất nhiều vết tích Chu Tước ngưng luyện thành chân huyết. Lộn xộn, nhưng vừa nhập vào mi tâm Tô Hòa, đạo vận Chu Tước Tô Hòa thu vào thể nội liền vang lên một tiếng. Tới kết hợp thế giới nội tại Mãn Thiên Tinh Túc đồng thời phát sáng lên. Thất Túc Vương Nam trước kia ảm đạm mấy phần cũng phát ra ánh sáng vào lúc này. Có khí tức này, Tô Hòa còn nắm chắc thành tựu Chu Tước thân trong 2-3 năm. Đa tạ lão tổ, Tô Hòa vui vẻ nói, quả nhiên tu hành của hắn, mấy vị lão tổ, nàng dâu có thể chiếm một nửa công lao. Phượng Tổ nhẹ nhàng lắc đầu, trước tạm khôi phục trạng thái, trận chiến này có thể chỉ có ngươi ta. Lão ô quy không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng xuất thủ. Đạo chủ, gia hỏa kia cùng Thái cũng kém không nhiều tình huống. Tốt nhất đừng xuất thủ, toàn bộ huyền hoang có thể đánh một trận với Cương Thi chỉ có 2 người bọn họ. Nếu là tiên tôn thất cảnh bình thường, lúc này nên trốn xa chừng nào tốt chừng đó, tựa như thái cổ thời điểm, lê nửa người mà đến, Minh, yêu tôn bọn hắn liên thủ đều chỉ có phần bị đánh. Cũng may Cương Thi này vô trí, chỉ là một cục u mộc du mục có được cảnh giới chủ. Có nàng và Tô Hòa là có thể miễn cưỡng một trận chiến. Tô Hòa gật gật đầu, không nói gì thêm, chậm rãi nhắm mắt lại khôi phục trạng thái. Giờ phút này thể nội là lực lượng năm đó Kỷ Phi Tuyết lưu lại. Lúc đó đối với Tô Hòa mà nói, lực lượng này phong phú, giờ phút này lại không quá đủ, chỉ có thể làm khẩn cấp chi dụng, Nghĩ vậy, Tô Hòa bỗng nhiên vui mừng tỷ phi tuyết, cảnh giới so với hắn thấp. Lần này trở về, xem ai đánh mông ai. Lực lượng một chút xíu khôi phục, Tô Hòa triệt để đắm chìm xuống dưới. Thẳng đến một ngày sau hắn mở mắt ra, Phượng Tổ vẫn không ngừng bày ra từng đạo trận pháp. Những trận pháp này, Tô Hòa miễn cưỡng có thể xem hiểu. Đến cùng vẫn là tiến giai quá nhanh, chỉ thức tích lũy tốc độ xa xa so không kịp lực lượng tiến giai tốc độ. Liền đây là tại thái cổ 30 năm bạch âm cùng đạm đài cho hắn bù lại hiệu quả. Nếu không đối diện với mấy cái này trận pháp, ngoại trừ có thể vỗ tay hô, lão tổ kiểu như châu bò, liền cái gì đều không làm được. Tô Hòa nhìn Phượng Tổ, khẽ nói, lão tổ, tiến vào dòng sông thời gian, đại sư huynh từng có ý thức thể hiện thân, là liên quan tới huyền điểu nhất tộc. Phượng Tổ liếc hắn một cái, cười nói, yên tâm, từ 40 vạn năm trước ngươi hiện thân về sau, ta liền tại chuẩn bị chuyện này, một trận chiến này ngươi ta vừa đánh vừa đem cương thi hướng Tây dẫn đi. Đi ngang qua huyền điểu tổ địa, thừa cơ đem bọn hắn đưa tiễn, kể từ đó liền có thể làm thành huyền điểu nhất tộc bị một trận chiến này liên lụy bộ dáng. Tô Hòa khóe miệng có chút nhếch lên, muốn gặp được ông ngoại rồi, thời đại này khổng tước mẫu thân có phải hay không cũng xuất thế? Còn giống như không có, hẳn là còn ở tự mỗ mỗ trong bụng, hoặc là còn tại trứng bên trong chưa ấp, ông ngoại ly khai, tự mỗ mỗ là không biết đến, lại không biết đối nàng muốn dẫn đến bao lớn đả kích. Chiến tranh vốn là như thế, liền giới chủ cảnh yêu tôn đều chết đi. Còn có cái gì sẽ không phát sinh, liền đạm đài cùng bạch âm đều chuyển thế. Tô Hòa lắc đầu, không còn suy nghĩ nhiều, cái này đã so chân chính chết đi tốt rất nhiều. Cái này thời đại lạc thúc bọn hắn đã tại thế, muốn hay không đi đánh một trận, đánh một trận thay cái tâm tình. Còn có, kỷ phi tuyết, 40 vạn năm không thấy, nhà đầu kia không biết như thế nào, đáp ứng ban đầu phải hào hào, nhất định sẽ vượt thời gian đến xem nàng. Nhưng Tô Hòa lại một mực ở vào trạng thái ngựa không ngừng vó. Vội vàng, nếu có thời gian, làm lặng lẽ đi gặp nàng. Nghĩ như vậy, liền cảm giác được hư không bên trong một mảnh thời gian bỗng nhiên hỗn loạn lên. Cương thi muốn tới, lão tổ, ta tại thời đại này không có định ra neo. Tô Hòa rút ra bốn phương đao, ngưng mi nhìn phía trước, không có định ra neo, như vậy đại chiến nói không chừng liền muốn bị ném ra. Phượng Tổ phất phất cánh, ngươi cảm thấy lão tổ bố trí nhiều như vậy thủ đoạn làm cái gì? Chỉ là nhằm vào đầu kia cương thi, ngăn cách nguyên, ngăn cách thiên địa, tốt xấu từng là cái này thiên địa bản thân, vẫn là có rất nhiều thủ đoạn. Tô Hòa gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bốn phương trên đao báo tuyết gào thét, sau một khắc thời gian đột nhiên vỡ vụn, tựa như một tòa nhà kho đột nhiên đổ sụp một góc. Thi rít gào cuồn cuộn, một đầu cương thi té ra ngoài, trong chốc lát thi khí trùng thiên, chính là có Phượng Tổ trận pháp ngăn cách, huyền hoang giới cũng tại thời khắc này phong vân đột biến. Tựa như lại muốn trải qua tận thế, nếu không phải Phượng Tổ trận pháp, thật chính là tận thế. Hai vị tiên tôn thất cảnh, một vị giới chủ cảnh giới, thật sự ở nơi này đánh nhau, huyền hoang tiếp nhận không được. Ngay tại cương thi ngã ra trong nháy mắt, một tiếng đao minh, đao quang đâm rách thi khí, thẳng điểm cương thi trái tim, đang, một tiếng giòn minh, kia cương thi một bộ da thịt va chạm bốn phương đao phát ra âm thanh kim thạch. Mũi đao đâm vào nửa tấc liền lại đâm vào không được. Rít gào, cương thi gào thét, một chảo hướng Tô Hòa chộp tới, lại nghe một tiếng phượng gáy, hai cây nhánh cây từ trong hư không xuất hiện, buộc lại cương thi cổ tay, đem hắn kéo thành một chữ to, lui, Phượng Tổ quát, Tô Hòa buông tay lui ra phía sau. Liền thấy có đại trận hóa thành lôi chùy, một chùy nện ở trên chuôi đao, bốn phương đao như cái đinh đồng dạng đinh tiến cương thi lồng ngực. Một nửa thân đao không có vào, thấu thể mà ra, cương thi gào thét, hai cái móng vuốt bỗng nhiên hướng về kéo đến, ba ba hai tiếng giòn vang, ngô đồng thụ nhánh bị sinh sinh túm đoạn, hắn vồ một cái về phía một nửa mà đâm vào trái tim bốn phương đao. Trên đao kia lại có một tia chớp bổ vào trên móng vuốt, đem hắn móng vuốt gảy trở về, cương thi gào thét, lại một móng vuốt chộp tới, lần nữa bị lôi đình gảy về, ngao giống. Không có linh trí đầu óc, nghĩ không minh bạch vì sao như thế, hắn chỉ biết rõ đau này cắm ở trong cơ thể hắn. Rất không thuận, rất khó chịu, nghĩ rút ra, lại làm không được, đau này tại Phượng Tổ một cái búa chùy tiến sát na. Liền cùng chu vi trận pháp tương liên, trận pháp lại cùng thế giới liên kết, muốn đem đau rút ra, phải có lực lượng rút ra toàn bộ trận pháp, cương thi trong lúc nhất thời làm không được. Tô Hòa càng sẽ không cho hắn cơ hội này, tinh đấu quý vị, một đạo tinh quang điểm hạ, bắn về phía cương thi, thanh long quý vị. Chu tước sắp thành, lúc này Tô Hòa lại dùng tinh đấu quy vị chỗ điều động tinh lực đã không chỉ là bạch hổ tinh túc. Càng không phải là tại dòng sông thời gian bên trong, chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng đi công kích. Chu thiên tinh đấu vận chuyển, toàn bộ tinh không đều tại phối hợp, một kích phía dưới, hạch đào thô tinh quang trong nháy mắt xuyên thủng mi tâm cương thi. Ngay tại lúc đó, Phượng Tổ một tiếng kêu khẽ, đốt, Phượng Hoàng chân hỏa bốn phương mà đến, hướng cương thi đốt đi, Phượng Tổ Phượng Hoàng chân hỏa, uy lực xa xa tại Tô Hòa chu tước chân hỏa phía trên. Đốt núi nấu biển, kia cương thi tựa như một viên đan dược tại bốn phương trong hỏa hoạn đốt cháy. Một ngã ra dòng sông thời gian liền đối diện trọng kích. Cương thi gào thét, từ bỏ rút ra bốn phương đao, đỉnh lấy một thân Phượng Hoàng chân hỏa, trống rỗng lấy đầu lâu, liền hướng Tô Hòa cùng Phượng Tổ đánh tới, thì chảo như đao, Trương Khai đến đồng thời hướng vào phía trong vồ xuống, khắp thiên phượng hoàng chân hỏa, lại bị hắn như vải rách đồng dạng sinh sinh xé nát. Kia móng vuốt xé nát phượng hoàng chân hỏa, mang theo vô tận thi khí đánh tới, vùng chảo ở giữa quỷ khóc sói gào, liền thế giới đều tại kêu gào. Phượng Tổ sắc mặt cấp biến, lui, không thể ngạnh kháng, một cái đại cảnh giới chênh lệch, không thể lỗ mãng. Tô Hòa thở người trở ra, Phượng Tổ hai cánh chấn động sát na lui ra phía sau. Kia cương thi lại đúng lý không tha người, hai cái móng vuốt tại đây trời vỡ vụn hỏa diễm bên trong một chảo. Quờ lấy hai đạo hỏa diễm, hướng về kéo một cái, Tô Hòa liền nghe một tiếng phượng gáy, chỉ thấy Phượng Tổ đã thối lui, lại bị cương thi nắm lấy hỏa diễm sinh sinh túm trở về. Rõ ràng không thể làm chung hỏa diễm, lại giống dây thừng đồng dạng đem Phượng Tổ túm trở về. Thi chảo trong nháy mắt hướng lồng ngực Phượng Tổ cắm tới. Tô Hòa hai mắt ngưng lại, thân hình lóe lên rơi vào trước người Phượng Tổ, thân thể đã khôi phục huyền vũ bộ dáng. Linh xà bàn trên người Phượng Tổ, mai rùa đối diện thi chảo Quy Sơn triển khai, xì xì á, một tiếng ghê răng xé rách âm thanh, bề ngoài Quy Sơn lên tiếng mà nát, liền Tô Hòa đều bị hắn một móng vuốt rút cái xuyên thấu. Bị Tô Hòa ngăn tại phía sau Phượng Tổ, thân hình nhất chuyển Phượng chảo nhô ra, một đâm xoay tròn, đem cả viên đầu lâu cương thi hái xuống, cương thi trong lồng ngực thi rít gào trận trận, Phượng Tổ thừa cơ mang theo Tô Hòa lui lại, chớp mắt rơi vào ngoài vạn dặm, Tô Hòa đã hóa thành thân người, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Trước ngực một cái trong suốt lỗ thủng, trong đó thi khí lăn lộn, ngăn cản lồng ngực hắn khôi phục. Phượng Tổ lườm Tô Hòa ngực một chút, một đạo phượng hoàng chân hỏa rơi vào trong lồng ngực hắn, giúp hắn chống cự thi khí. Còn tốt, Phượng Tổ hỏi, không có gì đáng ngại. Tô Hòa cười cười, đây chính là trong chiến tranh long quy nhất tộc chính xác đấu pháp. Hắn có bề ngoài Quy Sơn kia, Quy Sơn vẫn là hấp thu sơn giáp, lại có tự thân mai rùa, lực phòng ngự ở xa phía trên Phượng Tổ, một chảo này móc đến, chỉ là đem Tô Hòa rút cái lỗ thủng. Liền trọng thương đều tính không được, bị thương ngoài da thôi, nếu là rơi trên người Phượng Tổ, chỉ sợ Phượng Tổ đã bị xé thành mấy nửa. Tô Hòa một trường khắc ở ngực, ngực bên trong Thiên Chu lôi vân ngưng tụ, từng đạo đạo Thiên Chu đánh xuống, một chút xíu chém nát thi khí, lại có Chu Tước chân hỏa tính cả Phượng Tổ Phượng Hoàng chân hỏa. Thiêu đốt thi khí, nhưng tốc độ cực chậm, kia thi khí ngoan cố đến cực điểm, thậm chí như có ý thức tự chủ, vậy mà hiểu được tránh né Thiên Chu. Tô Hòa ngưng mi, trong lồng ngực ầm ầm tiếng trống truyền đến. Chân huyết thành quân, từng đạo huyết quang như quân trận lái vào, oanh kích thi khí, cảm thấy, Phượng Tổ phòng bị cương thi, đồng thời truyền âm Tô Hòa. Tô Hòa gật đầu, đây chính là siêu việt tiên tô lực lượng, khó trách sẽ bị Phượng Tổ bọn hắn xưng là giới chủ. Từ cái này cương thi tản linh trí, siêu thoát tiên tôn bắt đầu, mỗi một kích đều không giống bình thường, nhìn như đều là móng vuốt xé tới. Nhưng kỳ thật mỗi một kích đều là một cái quy tắc khác lạ thế giới. Dưới một kích kia, bốn phương quy tắc đột biến. Hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn biến thành một cái thế giới mới tinh, một cái đặc biệt nhằm vào đối thủ thế giới, khó trách sẽ cảm giác được thế giới đang kêu gào, đây là tại huyền hoàng thế giới bên trong, cưỡng ép nhét vào một cái thế giới khác, căn bản không cần cương thi có linh trí, mỗi một kích tự nhiên mà nhưng, thiên nhiên liền có thể làm được, loại cảm giác này là Tô Hòa chân chính tiến vào tiên tôn thất cảnh. Tiếp cận cảnh giới này mới có thể cảm nhận được, đã từng mặc kệ đối mặt Lê vẫn là trong U Minh nhìn Tây Phương Lôi Vương trấn áp xấu, đều chưa từng có như vậy cảm thụ. Cảnh giới không đến, cảm giác không chịu được, khó trách Minh Tổ cùng Yêu Tôn muốn cùng Lê đấu một trận về sau, mới có nắm chắc phá cảnh, dù là biết rõ giới chủ là cảnh giới gì, chưa từng tự mình bị giới chủ đánh qua, chưa từng chân chính trải nghiệm qua giới chủ lực lượng, đều cảm ngộ không đến trong đó tư vị. Lão Tổ, năm đó không có dẫn đường người, ngươi là thế nào chính mình giết tới giới chủ cảnh? Tô Hòa nhìn quái vật đồng dạng nhìn Phượng Tổ, Phượng Tổ nở nụ cười, Phượng Thủ ngẩng lên thật cao, nàng, chân chính yêu nghiệt. Tại kia lão quy trước đó trấn áp nguyên thủy huyền hoàng thế giới không biết bao nhiêu vạn năm. Phượng Tổ ngạo nghễ, há miệng lên tiếng, ta, lui, tại nàng mở miệng trước một khắc, Tô Hòa đã bỗng nhiên lui lại, sơn thần ấn tùy theo mà ra, cùng lúc đó, từng mảnh ngô đồng thụ lá theo sơn thần ấn bay tới. Mỗi một phiến đều hóa thành một phương đại trận, gia trì sơn thần ấn, sáu cái sơn thần ấn mang theo đại trận uy thế, từng mai đâm vào lúc trước chỗ vị trí, liên tiếp đâm vào trên thân đột nhiên xuất hiện cương thi. Đem cương thi đụng lui lại. Liền cắm ở trên lồng ngực cương thi bốn phương đao đều càng hướng vào phía trong đâm nửa tấc. Rít gào, cương thi hét dài một tiếng, song chảo vung vẩy, tựa như xé nát vây khốn tự thân kén tầm, đem trận pháp cùng sơn thần ấn phá tan thành từng mảnh. Gầm thét lại hướng Tô Hòa cùng Phượng Tổ đánh tới, lui, Phượng Tổ kêu khẽ, thả người lui lại, phía sau có ngô đồng thụ phấp phới, bao phủ thiên địa đại trận, theo Phượng Tổ cùng nhau lui lại, từ đầu đến cuối bao phủ ba vạn dặm địa giới, đem cương thi cùng Tô Hòa bao ở trong đó. Cương thi đuổi theo, một phượng nhất người vừa đánh vừa lui, lại bị đánh, chương 758, Kỷ Phi Tuyết, oanh, một đạo tàn ảnh xẹt qua cửu tiêu, đụng nát một vùng không gian, bị nện tiến vào hư không chỗ sâu, nửa ngày không có động tĩnh. Tại chỗ, một đạo ánh lửa cùng một đạo thi khí tranh chấp không ngừng. Nhưng đã bị kia thi khí triệt để ép xuống. Tiểu tử, không còn ra, nhà ngươi lão tổ muốn bị đánh. Phượng tổ thanh âm truyền vào hư không. Phi, nếu không phải tái tạo nhục thân, thoát ly thế giới lỗ vốn quá nhiều, liền loại này không có đầu óc mặt hàng. Nàng một móng vuốt có thể chụp chết một đám, không có đầu óc cương thi, so với cưỡng ép xuất quan minh cùng yêu tôn phải kém xa. Trước kia khi nào nhìn tới như vậy mặt hàng, bây giờ lại chỉ có thể bằng vào một thân kinh nghiệm tới chiến đấu. Nghĩ thắng được lại có mấy phần khó khăn, không gian nhúc nhích, bị nện nhập hư không tô hòa, từ một bên khác đụng toái hư không vọt ra, một thân huyết nhục rách dưới, trong tay ngưng tụ một đoàn tinh quang đột nhiên nện ở trước ngực cương thi. Tinh đấu quý vị bị hắn ngưng tụ thành tinh cầu, không đầu cương thi đột nhiên bị trọng kích, lập tức bay tứ tung ra ngoài, nện vào trong hư không lúc trước tô hòa đụng nát, bên trong thiên chu lôi đình như mưa, lại có bắc minh, chân hòa, tô hòa chỉ có tiến đi trong chốc lát, nơi đó đã bị bố trí thành một mảnh săn lùng hố bẫy địa. Nhưng ngoại giới nhưng không có bất luận cái gì khí tức tiết lộ. Tựa như một chỗ độc lập thế giới, một kích qua đi, tô hòa hồng hộc thở hào hền, quanh thân thiên chu cuồn cuộn, lại có chân hỏa lượn lờ, không ngừng vỡ nát lấy thi khí bám vào ở trên người. Ngực thương thế đã khôi phục, nhưng hô hấp ở giữa phá phong dương thanh âm lại ngược lại càng nặng. Nội phủ tụ trọng thương, từ cương thi ngã ra dòng sông thời gian đã qua 3 ngày. Dù là hữu phượng tổ phối hợp, cũng trên cơ bản chịu 3 ngày đánh, từ Đông Hải một đường đánh tới hơn phân nửa huyền hoang giới. Lại hướng tây 3-4 vạn dặm chính là hậu thế Huyền Thiên Môn, vượt qua Huyền Thiên Môn chính là Đông Vân Sơn, bị đánh rất thảm, bất quá thu hoạch tương đối khá. Phượng Tổ nhìn hắn chật vật dạng góc miệng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.